Chương 425, đôi tin tình báo. Theo chết cửa mở ra, hồng sắc trạ cờ dạ phóng lên cao. Biết đại biểu cái gì ghen hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ thông, đối phương vì sao lại đột nhiên mở ra đệ bắt môn. Cái này thỏa thỏa là chán sống ở tự sát ra thuộc thoại thuyết đến hay, hay chết không bằng ý lại còn sống, chỉ cần có sống hy vọng, không người nào nguyện ý tìm chết. Cũng là bởi vì này, ghen lúc trước lúc động thủ sau khi vẫn không có đem hết toàn lực, liền thị vì tránh đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh. Có thể đây chẳng qua là đang dưới tình huống bình thường, nhưng đối phương rõ ràng không là bình thường người, loại này thiếu toàn cơ bắp tồn tại, làm ra người khi nào tới cũng sẽ không làm người ta giật mình. Sự tình có chút vượt qua khống chế. Ghen thầm nghĩ trong lòng, bắt môn độn giáp ở nguyên tắc bên trong giới thiệu không nhiều, sáng tạo giả là ai cũng không có nói qua, lúc ấy từng có thuyết pháp là nhị đại hỏa ảnh sáng chế, có thể sau cùng chứng minh là ngộ truyền. Chỉ biết là nguyên tắc trong sớm nhất sử dụng chiêu này là mải tổ gai phụ thân, cũng chính là mải tổ giai, tuy nhiên nguyên tắc cũng không giao phó chiêu này có phải là hay không hắn sáng kiến mới. Bây giờ ghen không thời gian quấn quýt cái vấn đề này, bất kể là ai chế, để bắt cửa mở ra lúc chiến đấu lực là đặt ở vậy, mà bây giờ, song phương thuộc về trạng thái đối nghịch. Một đạo nhân ảnh, phút chốc lao ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là ghen vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một tia tàn ảnh. Một đột, một đỉnh bích sẻn dù hạt hì ra mà hai tay chập lại, một hàng tường gỗ trong nháy mắt dâng lên. Sau một khắc cầm tường gỗ toàn bộ vỡ vụn, sắp đến không thấy được thân ảnh hướng hạt hì ra mà nhất quyền đánh xuống. Vô cùng lực lượng bạo phát, quyền phong bên dưới, một vùng không gian nhất thời trở thành sự thật không. Sẻn dù hạt hì ra mà biểu tình ngạc nhiên, còn không kịp phản ứng. Cả nửa người ở quyền phong xuống ầm ầm bạo liệt, vỡ thành tàn bã, chỉ còn dư lại nửa người phanh nhiên ngã xuống đất. Hạt khí giả mạ hết thể phát sinh quá nhanh, ít ỏi chân một giây, Uchiha mạ đạ dạ trơ mắt nhìn hết thể các thứ này. Ở hạt khí giả mạ nửa người dưới ngã xuống đất sau khi, hắn một tiếng giống to, nhất thời đôi mắt đỏ bừng, phảng phất có thể nhỏ máu. Hôn đàn, đi chết. Uchiha mạ đạ dạ một tiếng giống to, to lớn trả cờ giả phóng lên cao. Lại cũng bất kể có hay không sẽ mù, sở sạ nổ trong nháy mắt mở ra, trong tay cong trường kiếm thình lình đánh xuống. Sạn quay đầu, tung người nhảy một cái tránh thoát một kiếm này, với tay nhất quyền, không khí một trận đùng đùng nổ vang, ngưng tụ pha ho không khi đánh thẳng sở sạ nổ. Mãn dệ kỳ ủ xoay tròn, sở sạ nổ giơ lên hai cánh tay đàn chéo đón đỡ, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ rên lên một tiếng, liên đối sở sạ nổ quay ngược lại ba bước, nhưng hắn không để ý chút nào. Liền muốn trực tiếp bắt đầu làn sóng tiếp theo tiến công. Mạ đạ dạ, tỉnh táo, nhìn kỹ. Ở thời điểm này, ghen âm thanh đúng lúc chuyển tới, chỉ thấy một bên sẻn dù hạt hỉ dạ mạ nửa người dưới đột nhiên biến thành một đầu. Là hạt hỉ dạ mạ một phân thân. Ghen giải thích một tiếng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng chuyển động, một cái trả cờ dạ ngưng tụ cự nhân giống vậy dâng lên, trong tay một cái đen nhánh thiên chiếu trường kiếm nắm chặt. Ghen ánh mắt đông lại một cái. Liên đối sở xạ nổ cùng biến mất, tiếp theo một cái trước mắt, đã ra hiện tại sau lưng đối phương, chém xuống một kiếm. Sạt một tiếng trong nháy mắt phản ứng, một tay chống đỡ địa, thân thể ở giữa không trung phút chốc xoay mình, nghìn cân treo sợi tóc tránh thoát cái này đột nhiên tới một kiếm, đồng thời một chân càng quét, không khí ma sát, một đạo ngọn lửa màu đỏ sậm đao hướng ghen chém tới. Lại vào lúc này, sở xạ nổ đột nhiên biến mất, đúng như kỳ lúc xuất hiện, vô thanh vô tức. Ngọn lửa màu đỏ sậm đao chạm phá mất đi mục tiêu, đem ngăn trở ướt trúc toàn bộ chặt đứt, đánh út về phía phương xa. Sạn sững sờ, cũng chính là cái này sửng sốt một chút công phu, ghen sở xạ nổ xuất hiện lần nữa sau lưng hắn, một kiếm lần nữa chém xuống. Chuyện xưa tái diễn, sạn phản ứng bên dưới, một kiếm này rơi vào khoảng không, có thể ghen lần nữa biến mất. Loại thời điểm này, sạn đột nhiên túi đầu, thình lình thấy chính mình nơi bả vai có một cái giống như nòng nọc thuật thức. Phi lôi thần ấn ký, là ghen ở lúc đầu đánh trúng hắn thời điểm khắc ấn ở trên người hắn. Tâm hung ác, tay hắn đao vung lên, nơi bả vai một miếng thịt kể cả thuật thức đồng thời bị tước mất. Một đột, một thuốc phược chi thuật đại địa rung rung, bền bị thụ đằng dưới đất chui lên, đồng thời quấn quanh xà tư chi, sẻn dù hạt hì giả mạ thân ảnh ở một mảnh trúc lâm trong bóng tối nhảy ra, trên mặt đã xuất hiện đại đồng hồ tiên nhân đường vân. Một đột trói buộc chặt đối phương trong nháy mắt. Mạ đạ dạ sở xạ nổ chém xuống một kiếm. Sạt sắc mặt nghiêm túc, cả người rung một cái, trói buộc thụ đằng đứt thành từng khúc, nhất quyền tiến lên đón chém xuống Sở Xạ Nổ trường kiếm, không có không tránh né. Lời nói chia hai đầu, sùi hồ nở dìn bên trong, mạ đà dạ, hạt hì dạ mạ, ghen cùng mở ra bắt môn xà chết dập đầu trước không đi nói sẻn rủ nhất tộc bên trong, sẻn rủ tô bị dạ mạ đứng ở bờ sông, nhìn đông lưu trường hà yên lặng không nói, đối với mình đại ca đuổi theo ủ trí hạ ghen ly khai, sâu trong nội tâm hắn là không mãn. Cùng sẻn rủ hạt hì dạ mạ cái loại này thánh nhân tính cách bất đồng, tô bị dạ mạ là điển hình sẻn rủ tộc nhân. Cũng chính là cực kỳ coi là kẻ thù Uchiha, cho là Uchiha là tội ác nhất tộc, là sẻn dù đại địch. Tao y hà nờ nghĩ đến, Uchiha ghen ly qua, Uchiha mạ đạ dạ tạm thời không có tin tức, chính là rất tốt đối với Uchiha tuyên chiến thời điểm. Kết quả là như vậy uổng phí hết. Hà thủy thong thả, tựa như không có cuối, mang đi người phiền nào suy nghĩ. Đột nhiên, một vệt bóng đen tự xa xa trong rừng trôi ra. Tổ bị dạ mạ không quay đầu lại, mà chính là mở miệng nói, chuyện gì người đến là sẻn dù nhất tộc cám nhẫn, nửa quy xuống nói, tổ bị dạ mạ đại nhân, Uchiha tình báo mới nhất. Ô sẻn dù tổ bị dạ mạ nghi ngờ một tiếng, nhận lấy vị này thuộc hạ đưa tới tình báo, sau khi mở ra hắn hơi biến sắc mặt. Một lúc sau, hắn trầm giọng nói, chuyện này, là thực sự nửa quỷ nhẫn giả trả lời, là chúng ta nhận được tình báo mới nhất. Tỷ số chính xác ở 70% trở lên. Senju Tô bị giả mạ yên lặng 2 giây, cắn răng nói, lập tức triệu tập một cái tinh anh tiểu đội, theo ta đi. Phải vị nì giả này cung kính một tiếng, nhanh chóng xoay người nhảy vào rừng rậm. Senju Tô bị giả mạ thật sự không nhìn thấy là, vị nì giả này đứng dậy trong nháy mắt, một đạo hắc. Tám ảnh ta y hà nờ gương mặt chợt lóe rồi biến mất, âm trầm vô cùng, tựa như một người khác đối với hắn phát ra không tiếng động cười nhạo. Tình báo rất đơn giản, chỉ viết một câu nói, Uchiha Izuna, ngày mai giữa trưa, sẽ xuất hiện ở phong Diệp Lâm, hư hư thực thực có âm mưu, nguyên nhân cụ thể không rõ. Đây là thật Uchiha nhất tộc từ đường lòng đất, Uchiha Izuna nắm trên tay tình báo nghiêm túc nói, ở trước mặt hắn, một vị Uchiha mật nhẫn nửa quỷ. Tình báo giống vậy cực kỳ đơn giản, chỉ câu có, Senju Tobirama, ngày mai giữa trưa. Sẽ xuất hiện ở phong Diệp Lâm, hư hư thực thực có âm mưu, nguyên nhân cụ thể không rõ. Nửa quỷ nhẫn giả đạo, là chúng ta nhận được tin tức mới nhất.